Phàm Tiên Chi Lữ, chương 69, chấn động hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Ngọc nhìn về phía con vua mác thú kia chiến ý bừng bừng, đây là một trận đánh thực thụ đầu tiên của hắn từ khi tham gia đợt huấn luyện này. Những trận trước đó chủ yếu để hắn quen thuộc với các kỹ xảo cùng cách vận dụng lực quy luật trong chiến đấu. Còn giờ đây hắn đã gặp một đối thủ đáng gờm. Ở trong tinh hải, đám tinh vân vốn chuyển động nhẹ nhàng theo một quy luật huyền bí đột nhiên di động mạnh hẳn lên. Nó tạo ra một lực xoáy khiến cho năng lượng nguyên tinh ở bên ngoài bị hút vào. Đồng thời các sợi tơ quy luật mờ ảo theo sự chuyển động của tinh vân cũng rung lên những tiết tấu rõ ràng. Lực quy luật cũng theo đó thẩm thấu vào. Thông qua tinh hải, thần lực mạnh mẽ sản sinh ra lan tỏa khắp toàn thân Phạm Ngọc. Phạm Ngọc tinh tế cảm nhận lực quy luật ẩn chứa trong đó. Hắn có thể sử dụng loại lực lượng bản nguyên này vào trong chiến đấu. Tất nhiên với trình độ hiện tại thì còn rất thô sơ. Nhưng đó cũng là lằn ranh rất lớn phân biệt giữa cấp tinh vân chiến tướng và cấp chiến sĩ. Kịch, Phạm Ngọc bước ra một bước, khí thế toàn thân triển khai tập trung vào con vua mác thú ở phía xa. Tuy cách hơn 100 mét nhưng cả hai đều nhận thấy áp lực từ đối phương. Rhys, con vua mác thú lạnh lùng nhìn qua đám quân lính bên cạnh khiến bọn chúng sợ hãi cúi đầu. Nó phát ra một tràng ngôn ngữ rồi ngửa mặt rít lên một tiếng. Sóng âm chấn động không gian xung quanh, sau đó nó cũng bước ra một bước tách khỏi cả đám. Khí thế toàn thân nó cùng lúc bộc phát chống chọi lại với sinh vật nhỏ bé chỉ có hai tay kia. Phạm Ngọc thấy thế mỉm cười, vừa rồi hắn đã dùng trường hấp dẫn của bản thân khóa chặt con vua mác thú kia. Đạt đến cấp tinh vân chiến tướng thì có thể thông qua thần lực kết hợp với lực quy luật tạo ra một trường hấp dẫn. Trong trường hấp dẫn, lực hấp dẫn tăng cao do người phát ra nó tùy tâm điều khiển. Trường này sẽ tạo ra trọng áp lên người đối phương, thậm chí có thể dùng để công kích trong chiến đấu mang lại tác dụng rất lớn. Tất nhiên hiện tại Phạm Ngọc làm thế cũng chỉ mang tính khiêu khích vì con vua mác thú hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chống lại. Nó cũng là cấp tinh vân chiến tướng. Hơn thế nữa trường hấp dẫn của Phạm Ngọc trải ra 100 mét vẫn còn miễn cưỡng và cũng đã yếu đi nhiều. Do hạn chế về tu vi nên hiện tại 100 mét đã là cực hạn của hắn. Tuy vậy trong lúc chưa giao phong sự khiêu khích này thường mang lại tác dụng rất lớn. Dù có thể chống lại nhưng cảm giác bị trọng áp từ phía đối phương ép lại rất khó chịu. Do vậy với loài hung hãn như mác thú chúng sẽ lập tức chém giết đối thủ để loại bỏ cảm giác này. Ha ha, anh bạn này nóng nảy thật, lại đây nào nhím con. Phạm Ngọc cười lớn đưa tay ngoắc ngoắc, con vua mác thú nghi hoặc nhìn qua. Hắn sử dụng là ngôn ngữ phổ thông trong vũ trụ nên bọn mác thú có thể hiểu phần nào. Tuy bọn chúng không biết cái gì là nhím con nhưng từ thái độ cùng cử chỉ của Phạm Ngọc thì đó rõ ràng là một loại phỉ báng. Điều này với vị vương giả của mác thú này là không được cho phép. Rhys, con vua mác thú phẫn nộ gầm lên, rồi ngay sau đó nó vung sáu đánh tay đao, thân thể vụt một cái lao tới phía Phạm Ngọc. Tốc độ của nó rất nhanh, Phạm Ngọc chỉ kịp nhìn thấy nhoáng lên một cái thì đã thấy sáu ánh đao lóe lên trước mặt. Dầm, tuy vậy Phạm Ngọc hoàn toàn không hề nao núng, thanh mác dài vung lên nhanh như chớp ngăn lại đòn của con vua mác thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng ngay khi va chạm đao đầu tiên Phạm Ngọc liền giật mình kinh sợ. Một lực lượng khổng lồ kèm theo tiêu uy áp trầm trọng như thác lũ ập tới. Trường hấp dẫn hai bên cùng lúc nặng nề đụng vào nhau. Đây là một chiêu đao rất nặng vì có gia trì một tia lực hấp dẫn. Phạm Ngọc thấy cánh tay tê dần, thân hình hắn bị đánh bật ra sau mấy mét. Ngay tức khắc thần lực của hắn điên cuồng vận lên để hóa giải dư lực còn sót lại. Phía đối diện con vua mác thú bay ngược trở lại cũng tỏ ra kinh ngạc không kém. Sinh vật nhỏ trước mắt này không ngờ có thể đỡ được một chiêu đao có chứa lực quy luật vừa rồi của nó. Thấy vậy nó tức giận thêm, khí thế càng dâng cao, không gian quanh thân đã xuất hiện những tia lực quy luật mờ ảo. Cũng chỉ trong tích tắc con vua mác thú lại lao tới. Tốc độ cùng khí thế mạnh mẽ hơn cả lúc trước, keng, keng, keng, lần này thì Phạm Ngọc đã ứng phó cẩn thận hơn, thanh mác liên tiếp chém ra chặn lại ba đao liên hoàn của con quái. Đồng thời thần lực trong cơ thể cũng thôi động trường hấp dẫn quanh thân chống lại trường hấp dẫn có phần thô bạo của con vua mác thú. Lên, phía sau đám Trần Uy cũng đã xông lên phía trước nhằm vào mục tiêu đã định từ trước. Ba người Trần Uy, Minh Châu và Nguyễn Đức Khoa đi đầu cũng bộc phát trường hấp dẫn khóa lại bốn con mác thú có khí tức mạnh mẽ hơn hẳn trong bảy con mác thú còn lại. Riêng Trần Uy thì trong tay lại xuất hiện thêm một thanh mác dài nữa. Song mác mới là sở trường của hắn, lúc này một mình hắn phải đối chọi với hai con mác thú có tu vi rất gần cấp tinh vân chiến tướng. Hơn thế hắn cần giải quyết chúng nhanh gọn để qua giúp đỡ người khác nên phải dùng đến thực lực thật sự của mình. Vì vô, Minh Châu cũng huy vũ hai thanh đao nhỏ làm bằng tử xạ kim, tiếng đao như gió nhẹ, thân hình cô nàng lướt nhẹ về phía một con mác thú. Song điệp đao quyết nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng chí mạng là đặc điểm chiến kỹ của cô nàng. Trường hấp dẫn quanh thân Minh Châu cũng được thôi phát ra nhưng không mang tính áp bức đối thủ mà chỉ phụ trợ cho những bước di chuyển của nàng. Trong ba người thì Nguyễn Đức Khoa mới đột phá nên khí thế còn như thủy triều không sao kiềm chế được. Trường hấp dẫn quanh thân hắn cũng trực tiếp đè ép lên con mác thú khiến nó rít lên giận dữ. Trong tay hắn, thanh đao mang theo uy lực trầm trọng bổ xuống. Đám ba người Phạm Thiên Bảo thì cẩn thận lao tới. Nhiệm vụ của họ là cố sức kiềm chế mấy con mác thú còn lại để chờ mấy người kia đánh xong qua giúp. Tuy vậy chiến ý của cả ba phát ra không hề thua đám Phạm Ngọc. Bọn họ cũng không muốn phải ở phía sau đồng đội mãi. Bọn họ cũng là những người có hào khí đầy trong lồng ngực. Dưới ý chí như thế thúc giục khí thế cả ba phát ra mạnh mẽ hơn bội phần. Gttt, phía đối diện bảy con mác thú ngửa đầu rít lên. Sau đó trong đôi mắt chúng đầy lửa giận dữ thân hình gai góc lao vào đám chiến đội Thăng Long. Chúng phải giết bằng được đám này để trợ uy cho vua của mình. Mác thú khi chưa bị diệt chủng vốn là một loài phân địa vị giai cấp rất khốc liệt. Tăng, tăng, trong lúc đó, những luồng lực lượng đột nhiên từ trong hư không đánh úp lại khi Phạm Ngọc đang còn kinh ngạc về lực lượng của con vua mác thú. Cơ thể hắn rung lên vì bị công kích bất ngờ. Chấn động hấp dẫn, không ngờ nó biết sử dụng chiêu này. Trong đầu Phạm Ngọc chỉ kịp la lên kinh ngạc như vậy rồi ngay lập tức hắn đã làm ra phản ứng. Chỉ thấy không gian xung quanh Phạm Ngọc thoáng vặn vẹo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường lực vô hình như cái lồng được hắn bung ra trong phạm vi vài mét vuông uyển chuyển hóa giải những luồng sóng kỳ dị này. Trường hấp dẫn là một trong bốn trường lực quy luật cơ bản của vũ trụ. Ba trường còn lại là trường điện từ, trường nhu lực và trường mãnh lực. Thời đại vũ trụ, con người nhờ các kiến thức mới về tu luyện và sự nghiên cứu ra năng lượng nguyên tinh đã khám phá ra rất nhiều điều mới lạ về một trong những quy luật bản nguyên nhất của vũ trụ. Theo đó, người ta cũng biết rằng trường hấp dẫn không chỉ liên quan đến trọng lượng vì ngay cả những thực thể không có trọng lượng như năng lượng, photon ánh sáng, siêu vật chất cũng có lực hấp dẫn. Tu vi đến cấp tinh vân chiến tướng có thể thông qua thần lực cùng sự hấp thu các tia quy luật mà phát ra trường hấp dẫn tác động lên đối thủ. Tu vi càng cao thì vận dụng càng lợi hại, một cường giả cấp tinh vân thậm chí dùng nó để ép được địch nhân. Trong đó khi cảm ngộ quy luật đạt đến một mức nhất định có thể phát ra chấn động hấp dẫn. Nó sẽ tạo ra sự thay đổi về lực hấp dẫn có tác dụng tấn công và quấy nhiễu trường hấp dẫn của địch nhân khiến cho đối phương lâm vào cảnh chật vật. Nếu mạnh mẽ thậm chí có thể phá vỡ trường hấp dẫn của đối thủ. Khi đó lực hấp dẫn sẽ tấn công trực tiếp lên nhục thể. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm vì nhục thể khó mà chịu nổi sự trầm trọng cùng tính xé rách của nó. Không nghi ngờ gì con vua mác thú đã nắm giữ được chiêu này. Nguồn, VipTuyen, VN, cách chương.